Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, bức hôn. Tần Phong nghe Gia Cát Cường cùng Phạm Hồng Tiệm sau khi nói xong, sắc mặt lộ ra 10 phần ngưng trọng. Tần Phong biết bọn họ nói không sai, nhưng là hiện tại, hắn đã là thân bất do kỷ. Tuy nhiên Tần Phong tự xưng là đa mưu túc trí, tuy nhiên nhẹ nhõm có thể tại trong rất nhiều chuyện đều làm ra 10 phần ổn thỏa ứng đối. Nhưng là, Đường Vân Đào loại này cấp bậc nhân vật lại không phải hắn có thể nhẹ nhõm ứng đối. Bởi vì bọn hắn không chỉ có nắm giữ đủ cường đại tài lực cùng nhân lực tư nguyên. Bọn họ quan trọng hơn là nắm giữ cường đại lời nói. Đây là Tần Phong vô luận như thế nào cũng không có cách nào cùng bọn hắn bằng được. Đây chính là tuổi trẻ chỗ muốn trả giá đắt. Ngay lúc này, Tần Phong điện thoại di động kêu, lấy điện thoại di động ra xem xét. Điện thoại là Tiết Trấn Cường đánh tới. Tần Phong cười khổ một tiếng, ra hiệu các huynh đệ trước an tĩnh một chút. Hắn tiếp thông điện thoại. Tiết Trấn Cường thanh âm từ trong điện thoại truyền tới. Tần Phong, ngươi đến phòng ta đến một chút, liên quan tới ngươi cùng Giai Tuệ sự tình, chúng ta cần phải thật tốt thương lượng một chút. Tần Phong chỉ có thể gật đầu xác nhận, cúp điện thoại về sau. Phạm Hồng Tiệm vọt thẳng lấy Tần Phong giơ ngón tay cái lên. Lão đại không hổ là lão đại, làm gì đều lĩnh trước một bước. Lão đại, ngươi cùng chị dâu là lúc nào tốt hơn nha? Làm sao chúng ta một chút tin tức đều không được đến đâu? Tần Phong hung hăng trừng Phạm Hồng Tiệm liếc một chút nói. Ngươi nha, vẫn là suy nghĩ một chút làm sao giải quyết ngươi Đường Điềm Điềm đi. Phạm Hồng Tiệm chỉ có thể khổ lên mặt đến, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ dáng vẻ. Tần Phong cùng huynh đệ nhóm thông báo một chút về sau, lập tức đi vào Tiết Trấn Cường gian phòng bên trong. Giờ phút này, Tiết Giai Tuệ đang cúi đầu ngồi ở chỗ đó, đùa bỡn tay mình chỉ, trên mặt che kín đỏ ửng. Tần Phong đi tiến gian phòng về sau, ngồi tại Tiết Giai Tuệ bên người, cười khổ nhìn về phía Tiết Trấn Cường nói, người nhạc phụ kia đại nhân, ngươi có cái gì chỉ thị? Tiết Trấn Cường lạnh lùng nói, đã ngươi gọi ta một tiếng cha vợ, nói rõ ngươi đối ngươi cùng Giai Tuệ ở giữa quan hệ là tán thành. Vừa rồi ta hỏi một chút Giai Tuệ, hắn nói các ngươi hai cái nguyệt chi trước liền ở cùng nhau. Hai người các ngươi bảo mật công tác làm không sai nha. Thế mà đến bây giờ mới khiến cho ta biết. Tần Phong cười khổ nói, cái kia, nhạc phụ đại nhân, đây là chủ công ý, cùng Giai Tuệ không có quan hệ. Tiết Giai Tuệ sợ phụ thân trách cứ Tần Phong, vội vàng nói, ba ba, đây là chủ công ý, cùng Tần Phong không quan hệ. Tiết Trấn Cường khoát khoát tay nói, ta mặc kệ cái này là hai người các ngươi người nào chủ ý. Vấn đề bây giờ là, Giai Tuệ đã mang thai hơn một tháng, tiếp qua hai tháng, dạ dày liền bắt đầu lộ ra trong lòng. Các ngươi hôn lễ cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Cũng không thể đến lúc đó hai người các ngươi ôm hài tử kết hôn đi. Vậy thì có chút không thể nào nói nổi. Lại nói, hôm nay ngay trước tất cả mọi người trước mặt, hai người các ngươi sự tình cũng tất cả đều nói rõ ràng. Nếu như các ngươi không nhanh chóng cử hành hôn lễ, ta Tiết Trấn Cường mặt nhưng là không còn địa phương thả. Về sau cũng liền không mặt mũi tại Bắc An thành phố lẫn vào. Tần Phong, ngươi nói một chút đi. Các ngươi đến cùng đánh tính toán lúc nào kết hôn. Tần Phong đối với kết hôn chuyện này quả nhiên là một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Hắn chỉ có thể ngốc ngốc nhìn qua Tiết Trấn Cường. Trong lúc nhất thời lại không bỏ ra nổi ý định gì. Tiết Trấn Cường lúc này vỗ bàn nói. Ta nhìn chọn ngày không bằng đụng ngày, ba ngày sau đó là ngày hoàng đạo, các ngươi trực tiếp liền cử hành hôn lễ. Tiết Giai Tuệ tự nhiên không có ý kiến gì, Tần Phong biểu lộ lại trở nên ngưng trọng lên, thanh âm trầm thấp nói, Điều này e rằng không được. Tiết Chấn Cường cùng Tiết Giai Tuệ sắc mặt đồng thời trở nên khó coi. Nhao nhao nhìn về phía Tần Phong, chờ đợi lấy hắn tiến một bước giải thích. Tần Phong thảm vừa cười vừa nói, nhạc phụ đại nhân, nếu như muốn cử hành hôn lễ, khẳng định là cần nam nữ gia trưởng hai bên trình diện. Mà mẫu thân của ta hiện tại y nguyên bị những người kia khống chế trong tay. Thân là con của người, kết hôn trọng yếu như vậy sự tình, sao có thể không tại mẫu thân của ta chứng kiến tiến hành? Mà lại ta từ nhỏ là cùng mẫu thân cùng nhau lớn lên. Ta cùng mẫu thân của ta ở giữa cảm tình là người bình thường không thể nào hiểu được. Cho nên, nhạc phụ đại nhân, ta nhất định sẽ cùng Giai Tuệ kết hôn, nhưng nhất định là tại mẫu thân của ta chứng kiến tiến hành. Còn hy vọng ngài có thể lý giải. Tiết Chấn Cường ánh mắt tại Tần Phong trên mặt đến liếc nhìn vài lần, trầm ngâm nửa ngày về sau, mới gật đầu nói, tốt, rất tốt, Tần Phong, Giai Tuệ không có nhìn lầm ngươi, là một cái nam nhân, nếu như ngay cả lớn nhất cơ hiếu đạo đều làm không được. Như vậy dạng này người không xứng đáng vì nam nhân. Nói xong, Tiết Chấn Cường đi đến một bên, từ chính mình tùy thân mang theo trong sách tay xuất ra nhất thư đưa cho Tần Phong nói. Tần Phong, đây chính là ngươi đến chúng ta Tiết thị tập đoàn lớn nhất mục tiêu chủ yếu. Cho ngươi, đi cứu mẫu thân ngươi đi. Tần Phong cúi đầu nhìn lại, phát hiện Tiết Chấn Cường cho hắn sách này chính thức đạo đức kinh sách cổ thật. Mà lại chính là Tiết Chấn Cường trong tay cầm có này sách. Cũng chính là Tiết Chấn Cường tốn hao cự đại đại giới tầng tầng bảo hộ không muốn rơi mất này sách. Tần Phong biểu lộ có chút ngưng trọng, nhìn về phía Tiết Chấn Cường nói, cha vợ, nếu như ta không có nhớ lầm, sách này ngài coi như sinh mệnh mình, ngài giao cho ta sẽ không hối hận sao? Tiết Chấn Cường thở dài một tiếng nói, Tần Phong, nói thật ra, hiện tại đem sách này giao cho ngươi ta thật rất lợi hại hối hận. Nhưng là, thành như ngươi vừa rồi nói, thân là con của người ngươi muốn tuân thủ hiếu đạo, như vậy thân thể làm cha, ta lại có thể nào trơ mắt nhìn ta con rể vì mẫu thân mình trà không nhớ cơm không nghĩ đây. Huống chi, giải cứu mẫu thân ngươi chìa khóa ngay tại trên người của ta. Ta lại có thể nào thấy chết không cứu đâu. Nếu như nói như vậy, ta lại thế nào xứng đáng nữ nhi của ta Giai Tuệ? Ta lại thế nào xứng đáng Giai Tuệ trong bụng hài tử đâu? Đi thôi, đi cứu mẫu thân ngươi đi. Chờ đem bà thông gia mang đến về sau, chúng ta tốt tốt thương lượng một chút các ngươi hôn sự. Tần Phong chú ý tới, lúc nói những lời này sau, Tiết Chấn Cường ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên tay này sách. Ánh mắt bên trong bao hàm lấy nỗi buồn, nhưng là, hắn lại như cũ kiên trì đem sách này đưa cho Tần Phong. Giờ khắc này, Tần Phong cảm giác được sách này nặng hơn ngàn cân, chậm rãi vươn tay ra tiếp nhận sách này. Tần Phong ánh mắt tràn ngập cảm kích nhìn về phía Tiết Chấn Cường nói. Cha vợ, người yên tâm đi, ta có thể hướng ngài cam đoan. Ta sau này hội hảo hảo đối đãi Giai Tuệ. Ta sẽ không để cho nàng nhận một chút xíu khổ, sẽ không để cho nàng nhận một chút xíu ủy khuất. Ta sẽ không để cho ngài sách này không công đưa ra tới. Sau khi nói xong, Tần Phong đi đến Tiết Giai Tuệ bên người, nhẹ nhàng đất ôm một cái Tiết Giai Tuệ nói, Giai Tuệ, ta đi trước cứu mẫu thân của ta, chờ lấy ta nhất định sẽ tới. Nói xong, Tần Phong cầm này sách đi ra ngoài, chờ Tần Phong rời đi về sau, Tiết Giai Tuệ nhìn về phía Tiết Chấn Cường mà nói, cha, này sách ngươi không phải yêu chi như mạng sao? Tại sao phải giao cho Tần Phong a? Ngươi vừa rồi lý do ta không quá tin tưởng. Tiết Chấn Cường thở dài một tiếng nói, xem ra, thật đúng là biết rõ cha chi bằng nữ nha. Ngươi nói không sai, này sách ta đích thật yêu chi như mạng. Nhưng là, đi qua Tiết thị tập đoàn lần này dung chuyển cùng phản bội về sau, ta đột nhiên ý thức được, Mặc dù ta này sách lại như thế nào đâu. Này sách thả trong tay ta bất quá là một chuyện vật. Mà Tiết Chấn Cương cha con sở dĩ muốn phản bội ta. Kỳ thực cũng không phải là thật, vì toàn bộ Tiết Thị tập đoàn cổ phần, thậm chí toàn bộ học thuật tập đoàn sản nghiệp, hắn chính thức mục tiêu là trong tay của ta. Cái này đạo đức kinh sách cổ, hắn muốn thông qua thu hoạch được toàn bộ Tiết Thị tập đoàn tài sản tiến mà thu được sách này. Hắn dã tâm rất lớn, chỉ là hắn vạn lần không ngờ hắn gặp được Tần Phong, mà hắn càng không biết là kỳ thực vào cái ngày đó buổi họp báo bên trên, ta cùng hắn chỗ nói không có Tần Phong ta cũng như cũ có thể cầm Tiết Thị tập đoàn. Kỳ thực tất cả đều là giả. Nếu như không phải Tần Phong, lần này ta hội thất bại thảm hại. Ta tuy nhiên đối Tiết Chấn Cương cha con có đề phòng, nhưng trên thực tế ta y nguyên khinh địch. May mắn ta có Tần Phong ở bên người. Các người đều bảo chiều tám ai đi qua chuyện này, ta chính thức ý thức được. Dưới gầm trời này lớn nhất tài phú cũng không phải là cái gì tiền tài cùng bảo tàng, mà là nhân tài, là thân tình cùng hữu nghị. Nếu như không có Tần Phong đối ta cảm kích, nếu như không có Tần Phong dạng này nhân tài, lần này ta hội không có gì cả. Mà người tại Tần Phong còn không có bộc lộ tài năng thời điểm liền đã nhận định hắn. Cái này đầy đủ nói rõ ngươi nhãn quang muốn xa mạnh hơn xa lão ba ta. Cho nên, ta quyết định đem sách này giao cho Tần Phong, nhượng hắn đi cứu mẫu thân hắn đi. Dạng này, ngươi cùng bụng của ngươi bên trong hài tử cũng liền có một cái mạnh chỗ dựa lớn. Ta cũng yên lòng. Nghe Tiết Chấn Cường sau khi nói xong, Tiết Giai Tuệ trên mặt lộ ra vẻ cảm kích. Tuy nhiên Tiết Giai Tuệ từ ở sâu trong nội tâm sớm chỉ hy vọng Tiết Chính Mạch đem sách này lấy ra đi cứu Tần Phong mẫu thân, nhưng là nàng quá hiểu biết cha mình, cho nên một mực cũng không nói đến lời như vậy. Nhưng là hiện tại Tiết Chấn Cường chủ động nói ra, cái này khiến Tiết Giai Tuệ không bình thường, thậm chí phá vỡ hắn đối lão ba nhận biết. Tại Tiết Giai Tuệ trong mắt, lão ba là một cái tham tiền, đối với tiền tài dục vọng là rất mãnh liệt, mà đây cũng là khu động lão ba phấn đấu động lực. Nhưng là Tiết Giai Tuệ không nghĩ tới, Tiết Chấn Cường vậy mà cuối cùng làm ra quyết định như thế. Lão ba, tạ. Tiết Giai Tuệ có chút kích động nói, ta chính là ngươi cha. Tiết Chấn Cường cười mỉm nói. Tiết Giai Tuệ khóe mắt mang theo nước mắt cười. Tần Phong đối với Tiết Chấn Cường đem sách này giao cho hắn cũng hết sức kích động. Bởi vì hắn biết, có sách này, hắn liền có thể đem mẫu thân mình Tần Duệ Tiệp Doanh cứu ra. Đến gian phòng của mình, Tần Phong lấy điện thoại di động ra trực tiếp bấm cái kia thần bí điện thoại. Tần Phong, bây giờ cách ngươi hoàn thành nhiệm vụ thời gian còn có không đến một tháng. Ngươi cầm tới Tiết Chấn Cường trong tay này đạo đức kinh sách cổ sao? Tần Phong trầm giọng nói, ta lấy đến, thế nào đem sách giao cho ngươi? Mẫu thân của ta lúc nào thả đến? Ta hy vọng lại giao cho ngươi sách này đồng thời có thể nhìn thấy mẫu thân của ta bình an trở về. Đối phương trầm mặc một hồi, lạnh lùng nói, rất tốt, Tần Phong, chúng ta lúc trước không có nhìn lầm ngươi. Đã ngươi cầm tới Tiết Chấn Cường trong tay này sách, vậy liền tính cả trong tay ngươi này cùng một chỗ đưa tới đi. Mới ngọn nguồn khách sạn 909 gian phòng, ngươi gõ mở cửa về sau sẽ có người tiếp nhận trong tay ngươi này hai sách. Xác nhận không có vấn đề về sau, hội mang theo ngươi đi gặp mẫu thân ngươi. Tần Phong nghe đến đó, tâm tình có chút kích động, đồng thời cũng dùng thanh âm lạnh như băng nói, hy vọng các ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nếu không, cũng là lên trời xuống đất, ta cũng nhất định sẽ đem các ngươi bắt tới. Cúp điện thoại về sau, Tần Phong thầm nghĩ trong lòng, cái này hẳn là sẽ không là một cái âm mưu a. Đối phương cầm tới sách về sau, có thể hay không nhượng ta nhìn thấy mẫu thân của ta? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó,